Ngọc Vô Hà, chương 10, góc truyện audio.com. Đai lưng tháo ra ngoại bào liền rơi xuống đất, sau đó là tất tất da thịt lộ ra theo từng nút buộc bị rút mở. Cuối cùng sau khi kiện y phục chảy xuống, một thân ảnh tuyết trắng tơ lụa hiện ra trước mắt, khiến người tâm động, tận song thành nhíu nhíu mày. Không nói gì, chỉ là bước nhanh đi tới trước mặt Liên Ngọc, khom người nhặt ngoại bào từ trên mặt đất lên. Không hé răng mà khoác lên người Liên Ngọc, sau đó bắt đầu cài lại. Liên Ngọc cắn răng, chụp lấy tay trái hắn. Hai bàn tay lớn nhỏ cách biệt quá lớn. Liên Ngọc chần chờ một chút, liền cũng đem bàn tay còn lại áp lên. Đem tay Cận Song Thành nắm giữa hai bàn tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn Cận Song Thành. Cận Song Thành nhìn y một cái liền muốn đem tay rút về. Nhưng Liên Ngọc cố sức giữ lấy. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cận Song Thành, vừa chậm rãi lại gần, vươn đầu lưỡi từng chút liếm lên đầu ngón tay của hắn. Cận Song Thành cưng người tại chỗ, chỉ nhìn Liên Ngọc, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhìn không ra một tia manh mối. Liên Ngọc liếm càng thêm ra sức, khí tức cũng từ từ nặng nề, từ cổ họng phát sinh âm hưởng trầm thấp, dường như tình dục áp lực không được bắt đầu từng chút tiết ra ngoài. Cận Song Thành cư nhiên thủy chung không chút biến hóa, chỉ là vùng xung quanh lông mày hơi nhướn lên, hình như có vài phần tức giận, nhưng Liên Ngọc lại lửa cháy còn đổ thêm dầu, càng thêm tiến gần, bắt đầu tựa ở trên người Cận Song Thành mà cọ, y phục trên người vì cọ sát mà lơi lỏng, Liên Ngọc hơi nhếch môi, bắt lấy tay hắn bắt nó trườn dọc một đường theo bên hông mình. Cận Song Thành rốt cục cử động, cố sức vừa kéo. Vừa thu tay lại, Liên Ngọc lảo đảo lui một chút, bị Cận Song Thành khom lưng một cái rồi bế bổng lên. Liên Ngọc sửng sốt một chút, liền bật cười, nửa dán tại cổ Cận Song Thành, nhịn không được, Cận Song Thành không trả lời. Chỉ là ôm y bước đi đến bên giường, đem người nặng nề mà đặt ở trên giường, sau đó nửa quỳ xuống, bắt đầu động thủ cởi ngoại bào của mình, Liên Ngọc cười vươn tay ra. Muốn thay hắn cởi ra, nhưng Cận Song Thành nhanh nhẹn chế trụ hai cổ tay y, tay kia bắt đầu kéo y phục mình xuống. Liên Ngọc chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, một loại hưng phấn không hiểu từ trong cơ thể chậm rãi dâng lên. Y ngưỡng đầu, lấy nụ cười che giấu khẩn trương của chính mình. Gấp cái gì, Liên Ngọc chờ được, Cận Song Thành ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng cố sức kéo kéo. Thanh âm sột soạt của ngoại bào kêu lên, hắn liền xả một bức toái bố quàng qua hai cổ tay Liên Ngọc một vòng. Cố sức cột lại, liền lại bắt đầu quấn thêm một vòng. Liên Ngọc ngẩn người, con mắt sáng lên, ngươi thích chơi mấy trò này sao? Cận Song Thành không để ý đến y, lại gút thành một nút thắt thật chặt, liền bắt đầu dùng một khối toái bố khác trói hai chân Liên Ngọc. Ngươi muốn làm gì? Người ngốc đến thế nào cũng rốt cục nhìn ra có điều không đúng. Liên Ngọc liễm đi ý cười. Hỏi, Cận Song Thành cột lại gút thắt, lại lấy chăn bông cố sức dương lên. Đem thân thể Liên Ngọc che kín lại. Cận Song Thành, ngươi muốn làm gì? Liên Ngọc bắt đầu kêu to. Nếu không đói bụng thì ngủ đi. Trời sáng ta sẽ cho Nghiễn Chi đến giúp ngươi mở trói. Liên Ngọc bắt đầu mãnh liệt giãy giụa. Nhưng tay chân đều đã bị trói chặt, y đành phải kêu to. Cận Song Thành, Cận Song Thành tiến đến trước mặt y, hôn lên trán y, rồi vỗ vỗ chăn. Mới cười nói, nghe lời, Cận Song Thành, ba chữ này nói ra đều nghiến răng nghiến lợi. Cận Song Thành cũng đã đứng lên, sửa sang lại y phục, xoay người đi ra cửa. Ngươi quay lại, cởi trói cho ta, ngươi quay lại cho ta. Cận Song Thành, thanh âm vang vọng, thân ảnh Cận Song Thành cũng đã tiêu thất ở ngoài cửa. Liên Ngọc ở trên giường thở phì phò, nhìn nơi thân ảnh tiêu thất, trong lòng cư nhiên nảy lên một trận nhàn nhạt thất vọng. Nằm úp sấp một hồi, y lại mạnh trợn to hai mắt, gặp quỷ, ai thất vọng chứ, ta mới không thèm thất vọng, ta không có, kêu lên, bên tai phảng phất đều có thể nghe được tiếng vang. Trong lòng lại càng trống rỗng, Liên Ngọc co người trong chăn, ta không có thất vọng, ta không có, cuối cùng nỗi sợ hãi trong đó ngay chính Liên Ngọc cũng đã nhận ra. Y chậm rãi mím môi, đem mặt chôn ở trong chăn đệm. Dần dần, thân thể liền vô pháp mà trở nên run rẩy. Y mấp máy môi, tựa như đang nói điều gì, nhưng thủy chung không phát ra một điểm thanh âm nào nữa. Từ sau ngày đó, Cận gia liền khôi phục lại bình lặng trước đây. Cận mẫu không hề đề cập tới chuyện Liên Ngọc. Liên Ngọc cũng căn bản không xuất hiện trước mắt Cận Song Thành. Cận Song Thành thỉnh thoảng hứng khởi đến tiểu viện của y, nhưng nhiều lần không gặp y, lại không biết Liên Ngọc chạy đi nơi nào. Chỉ có hạ nhân mỗi ngày đưa cơm đến có thể chứng thực. Liên Ngọc xác thực còn ở trong cái nhà này, đồng thời cũng sống được hảo hảo. Ngày nối tiếp ngày, Cận Song Thành rốt cục nhận thấy được có điểm không đúng. Ngày hôm đó dậy sớm, muốn dựa vào thói quen không dậy sớm của Liên Ngọc để bắt được người. Thiếu gia, ai biết mới đến gần hồ sen, liền nghe được một thanh âm non nớt từ xa xa gọi. Cận Song Thành thở dài, xoay người liền thấy một nam hài 3-4 tuổi trong tay cầm một sâu mứt quả chạy tới. Đó là tiểu tôn tử A Mao của quản gia, từ nhỏ theo gia gia ở Cận gia lớn lên. Cận Song Thành nhìn thấy nó khả ái, liền thỉnh thoảng đem ít cao điểm cho nó. Vậy mà thường xuyên qua lại, tiểu hài tử đơn thuần liền dần dần có chút bám hắn. Thường thường ở nhà cứ đi theo, không để ý tới nó sẽ khóc nháo thật lâu, bị gia gia mắng vài lần cũng vẫn như trước. Đổi lại ngày xưa, Cận Song Thành cũng sẽ dừng lại bồi nó một hồi. Chỉ là hiện tại ngay ở bên ngoài viện tử Liên Ngọc, bị oa nhi này cứ gọi to như thế, sợ là sẽ đả thảo kinh xa. Tiểu hài tử kia hồn nhiên chẳng biết mình đang phá hư chuyện, chỉ vô cùng hứng chí nhào tới bên chân Cận Song Thành, vừa đưa tay ôm lấy chân Cận Song Thành vừa vẩy vẩy tay kia. Thiếu gia, nhìn nè, mứt quả ghim thành sâu. Gia gia mua đó, mứt quả ghim thành sâu. Cận Song Thành cười khổ, một bên sờ sờ đầu nó. A Mao ngoan, thiếu gia hiện tại có việc, một hồi sẽ chơi với ngươi. Được không? A Mao liền miếu máu, đem sâu mứt quả đưa đến trước mặt Cận Song Thành. Thiếu gia ăn một viên. Cận Song Thành liếc mắt nhìn sâu mứt quả kia. Ta không ăn, A Mao nếu thích, sau này thiếu gia sẽ mua nữa cho ngươi có được không? Bây giờ qua bên kia chơi đi. Thiếu gia ăn, tiểu hài tử lại cứ bướng bỉnh, đưa viên mứt quả qua. Cận Song Thành bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, nửa ôm tiểu hài tử lên dỗ. A Mao lại đột nhiên đem sâu mứt quả rụt ra sau. Cận Song Thành sửng sốt một chút, làm sao vậy, không cho, A Mao kêu một tiếng, chỉ vào phía sau Cận Song Thành. Ca ca kia không biết xấu hổ, không cho. Cận Song Thành chấn động, quay đầu lại nhìn liền thấy Liên Ngọc đứng ở phía sau mình. Khi mình quay đầu lại liền thấy trong đôi mắt kia hiện lên một mặt kinh hoàng. Một lát sau liền đã bị che giấu đi, chỉ là trừng mắt nhìn A Mao. Không cho ngươi, A Mao đối Liên Ngọc hô một câu. Cận Song Thành vô thức bưng kín cái miệng của nó, nhỏ giọng quát, A Mao, nhưng Liên Ngọc lại trực tiếp đi tới trước mặt hai người. Khom lưng một cái liền giật lấy sâu mứt quả trên tay A Mao, phất tay ném xuống hồ sen. A Mao sửng sốt một chút, liền oa một tiếng khóc giống lên, tiếng khóc kinh động hạ nhân gần đó. Có người vội vã chạy tới đem A Mao mang đi. Tiểu hài tử trong lòng người lớn cũng như trước xoay người chỉ vào Liên Ngọc, gián đoạn kêu, người xấu, ca ca người xấu. Cận Song Thành nhìn A Mao bị mang đi xa, mới quay đầu nhìn Liên Ngọc. Liên Ngọc nhếch cằm nhìn hắn, vẻ mặt khiêu khích. Cận Song Thành bất giác liền bật cười, người à, bất quá chỉ là một tiểu quỷ không hiểu chuyện, đáng tính toán vậy sao? Ta chính là muốn tính toán, ngươi muốn nói gì thì nói, ta chính là thích tính toán, ta cũng không định làm bộ đại lượng. Nghe ra khẩu khí gây sự của Liên Ngọc, Cận Song Thành cười khổ, ta không có ý muốn trách ngươi. Liên Ngọc vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, cái loại dáng dấp phảng phất tùy tiện đụng một chút sẽ dựng thẳng lên này khiến cho Cận Song Thành cảm thấy phi thường khả ái. Là ta nói sai nói, tiểu hài tử cũng vì giáo dục không tốt mới có thể như vậy. Ngươi tức giận cũng không gì đáng trách, chỉ là, kỳ thực có thể đổi thành một phương pháp nhu hòa một chút. Hai tử khóc nháo cũng thật phiền lòng không phải sao? Châm trước câu nói, nhưng bên môi cận song thành nhịn không được mà hơi nhếch lên. Liên Ngọc chừng hắn một trận, mới chậm rãi gật đầu, không nói gì nữa. Cận Song Thành có thể nhìn thấy tại đáy mắt y có một tia vút qua. Tựa hồ là cảm giác đắc ý, tâm tình liền nhịn không được mà vui vẻ hơn. Cách chương.